Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 501, chương 501, lão lưu manh vẫn là cái kia lão lưu manh. Thái sử Tuấn Nghĩa bình tĩnh mặt, người này sở dĩ từ chối Thác Bạt Hải đám người thu đồ để yêu cầu. Chính là nghĩ bái tiến Phương Tuấn Mi môn hạ, ở trong lòng hắn, chỉ có Phương Tuấn Mi mới xứng làm sư phụ của hắn. Ở nội tâm hắn bên trong, cũng vô cùng khát vọng, giống như Phương Tuấn Mi đi xông ra một phen đại danh tiếng đến. Chỉ tiếc Phương Tuấn Mi mỗi ngày bế quan tu luyện, hắn thấy cũng khó khăn gặp mặt một lần. Ngày hôm nay hắn vốn là dự định là cầu Phương Tuấn Mi thu làm đồ đệ. Nhưng Phương Tuấn Mi mệnh lệnh này, nhưng là gây nên hắn không phục chi tâm. Cảm thấy nguyên lai trong truyền thuyết cái kia Tiềm Long bảng thứ hai tu sĩ cũng chỉ có điều là cái sợ đầu sợ đuôi ra hỏa. Thấy Thái sử Tuấn Nghĩa đều không dám nói nữa, cái khác đạo thai đệ tử đương nhiên càng không dám nói gì. Trong điện một trận yên tĩnh. Tông chủ, tên tiểu tử này cho tới bây giờ vẫn là đệ tử ngoại môn, cư ta nói biết hắn tựa hồ có ý định bái vào ngươi dưới trướng. Độc Cô Vũ lặng yên truyền âm cho Phương Tuấn Mi. Phương Tuấn Mi nghe mắt sáng lên, hắn cho tới bây giờ đều còn cảm giác mình muốn học đồ vật rất nhiều, căn bản không có bất luận cái gì thu đồ đệ tâm tư. Nghe đến lời này, không khỏi lại nhìn Thái sử Tuấn Nghĩa vài lần. Chuyện này chờ ta theo Linh Căn Lăng Viên trở lại hãng nói đi. Phương Tuấn Mi truyền âm trả lời. Độc Cô Vũ cũng không nói thêm gì nữa. Các ngươi đạo thai kỳ đệ tử liền chuyên tâm tu luyện đi. Cần tài nguyên, chúng ta lão gia hỏa này tự nhiên sẽ giúp các ngươi thu thập. Phương Tuấn Mi lần đầu cậy ra lên mặt nói một câu. Mọi người hẳn là không chỉnh không đồng đều. Nhìn ra, đối với Phương Tuấn Mi quyết định này vẫn là không cách nào lý giải. Nếu như các ngươi vẫn là có ý định đi, ta sẽ không hạ lệnh để trong môn phái bất luận người nào đến ngăn cản và ràng buộc các ngươi. Nhưng nhớ tới của ta nói, theo các ngươi bước vào Linh Căn Lăng Viên một khắc đó bắt đầu, liền không còn là chúng ta Bàn Tâm Kiếm Tông người. Phương Tuấn Mi lạnh lùng lại nói, ánh mắt như nước đảo qua, không có hết sức ở ai trên người nhiều dừng lại. Mọi người vẻ mặt cuối cùng cũng coi như là lại nghiêm nghị mấy phần. Các ngươi lại có tính toán gì? Phương Tuấn Mi hỏi hướng về Long Môn Kỳ mấy người. Thác Bạt Hải đám người nghe vậy, trao đổi một cái ánh mắt, vẻ mặt đều có chút phức tạp, trong lòng một mảnh mâu thuẫn. Thẳng thắn nói, 6.000 năm mới đến phiên một hồi cơ duyên, ai không muốn vào đi thử một lần? Nhưng cũng biết cũng không thể trong tông môn Long Môn trưởng lão đi hết. Nếu là thương vong rất nặng, cái kia tông môn làm sao bây giờ? Trong khoảng thời gian này, tông môn nếu là chuyện phát sinh, ai tới xử lý, đem Vệ Tây Phong lại cho mời đi ra. Trang Thành tuy rằng không về tông môn, nhưng lấy tính tình của hắn, chắc chắn sẽ đi. Ta liền không đi, lưu lại thủ tông môn đi. Tô Yên trước tiên mở miệng nói rằng, đến cùng là lão bối, lấy đại cục làm trọng. Trang Tú Nhi nghe vậy, ở ánh mắt giãy giụa mấy lần sau, liền kéo lại Tô Yên cánh tay, ngoan ngoãn cười nói, ta cũng không đi, lưu lại bồi nương. Tô Yên vui vẻ gật đầu, khẳng định không phải hy vọng Trang Tú Nhi đi mạo hiểm. Trong môn phái mọi việc, liền làm phiền hai vị. Phương Tuấn Mi hơi thi lễ một cái, vừa nhìn về phía Độc Cô Vũ, Thác Bạt Hải, Lý Vân Tụ, Giải Thiên Sầu bốn người. Lý Vân Tụ cùng Giải Thiên Sầu đã kết làm đạo lữ, thậm chí có một đứa bé. Hai người ở truyền âm trò chuyện chỉ chốc lát sau, tất cả đều đồng thời từ bỏ. Đã như thế, cũng chỉ còn lại Độc Cô Vũ cùng Thác Bạt Hải hai người. Ta nhất định phải đi. Thác Bạt Hải trước tiên kiên định nói rằng, hắn từ trước đến giờ rất có truy cầu, cảnh giới đã đến Long Môn Trung Kỳ ngưỡng cửa bên ngoài. Cho tới kiếm đạo cảnh giới làm sao, những người khác cũng nhìn không ra đến. Ngàn năm trôi qua, người này trưởng quản trong môn phái hình phạt, khí chất càng ngày càng thận trọng lên, nhưng một viên không ngừng truy cầu hướng lên trên chi tâm chưa từng thay đổi, tướng mạo lại là 35-36 tuổi dáng vẻ. Trên môi để lại hai phiết cương kích dạng chòm râu, rất có mấy chút thành thục nam nhân mị lực. Ta cũng muốn đi, Độc Cô Vũ cũng tỏ thái độ. Không nên nhìn người này quanh năm trưởng quản trong môn phái chuyện lớn chuyện nhỏ, nhưng trên thực tế cũng rất có truy cầu. Mà hắn giờ khắc này cảnh giới cũng là khoảng cách Long Môn Trung Kỳ không xa. Phương Tuấn Mi suy nghĩ một chút, liền gật đầu đồng ý. Sáu người bên trong chỉ đi hai cái, hắn vẫn có thể tiếp thu. Ta cùng sư tỷ đều sẽ đi. Hai người các ngươi, nếu là cùng chúng ta đồng thời hành động, tự nhiên tốt nhất. Nếu các ngươi có cái khác dự định, hoặc là muốn hắn những bằng hữu khác đồng thời, cũng đều tùy các ngươi. Phương Tuấn Mi lại nói. Hai người gật gật đầu, định ra ứng cử viên sau, Phương Tuấn Mi lại đem trong môn phái mọi việc cho tỉ mỉ sắp xếp bàn giao một cái, mới để mọi người tản đi. Sư tỷ, hai chúng ta phải chăng cũng nên thu cái đệ tử, vì tương lai rời đi Bàn Tâm Kiếm Tông làm chuẩn bị? Phương Tuấn Mi biểu lộ cảm xúc, hỏi hướng về Dương Tiểu Mạn. Dương Tiểu Mạn nghe vậy, suy nghĩ một chút, khuôn mặt trên đột nhiên một đỏ, ánh mắt lén lén lút lút nói, không bằng sinh cái Tiểu Tuấn Mi, để hắn đến kế thừa hai chúng ta kiếm đạo. Phương Tuấn Mi nghe vậy, cười ha ha lên. Dương Tiểu Mạn trên mặt đỏ ửng sống lại, xẹt qua đến mạnh mẽ bấm hắn mấy đòn. Phương Tuấn Mi mặc nàng bấm mấy đòn, mới nắm chặt nàng phấn quyền, nghiêm mặt nói, ta nhất định là muốn sát phạt quấn quanh người người, huống mà còn có thù lớn chưa trả. Muốn hài tử việc, vẫn là sau này kéo dài một kéo dài đi, không nên liên lụy hài tử. Dương Tiểu Mạn suy nghĩ một chút, liền gật đầu đồng ý. Hai người triền miên mười mấy ngày, đồng thời cũng tướng môn bên trong sự vụ hiểu rõ sắp xếp một cái, mới cùng Thác Bạt Hải, Độc Cô Vũ hai người cùng đi Vạn Lý Bạch Vân Chu, phá không mà đi. Mà ở bốn người trước khi lên đường, một người từ lâu xuống núi, lên đường sau, bốn người mới cảm giác được rõ rệt. Trận này 6000 năm nhất ngộ việc trọng đại, đến tột cùng có bao nhiêu nhận chờ mong cùng chú ý. Trên bầu trời, độn quang đạo đạo, đi phương hướng, hầu như tất cả đều là phía tây nam hướng về Long Đoạn Sơn Mạch phía nam. Có người độc lai độc vãng, đại đa số đều là kết bè kết lũ, mà trong này không thiếu đạo thai kỳ tu sĩ. Linh căn lăng viên 6000 năm mới mở một lần, trong đó có chút quái lạ, rất nhiều tu sĩ căn bản không rõ ràng, biết đến cũng hơn nửa không nói cho bọn hắn biết. Như vậy mù quáng đi vào, xác thực là không biết sống chết. Thác Bạt Hải đứng ở bên thuyền, nhìn đi ngang qua đạo thai các tu sĩ, lạnh lùng nói rằng, đây chính là tu sĩ chúng ta muốn qua quan. Phương Tuấn Mi gật đầu nói, tại sao càng đi lên đi, cao cấp tu sĩ càng ngày càng ít, cũng là bởi vì rất nhiều tu sĩ đã chết ở cửa ải kia quan nội. Nhưng nếu đúng không đi, chính là sai qua cơ duyên, xác thực gọi người thống khổ cùng mâu thuẫn. Ba người gật đầu đồng ý. Liên quan với cái kia linh căn lăng viên sự tình, tông chủ biết bao nhiêu? Độc Cô Vũ hỏi. Phương Tuấn Mi đem Vệ Tây Phong nói tới việc trước tiên nói cho hai người, cuối cùng nói, ở đi nơi đó trước, chúng ta trước tiên đi một chuyến Thần Mộc Hải. Thần Mộc Hải Hoa Chiếu Nguyệt tiền bối cùng ta có một số việc muốn thương lượng, hắn nên cũng sẽ nói cho chúng ta một ít càng cặn kẽ đồ vật. Hai người gật gật đầu, không có hỏi nhiều. Có một chút, Hoa Chiếu Nguyệt tiền bối chắc chắn sẽ không nói cho chúng ta. Dương Tiểu Mạn đột nhiên một cười nói. Ba người đồng thời nhìn nàng. Dương Tiểu Mạn nói, chính là những kia linh căn hiệu dụng. Này cọc linh căn lăng viên hành trình sau khi kết thúc. Thần Mộc Hải nhất định sẽ khắp nơi thu mua các tu sĩ từ bên trong mang ra đến thiên tài địa bảo. Ba người nghe vậy, cũng đồng thời nở nụ cười. Sở dĩ, chuyến này đi qua, chúng ta nhất định phải đem Xá Đắc Sư Huynh đào tiến đội ngũ của chúng ta bên trong mới được. Phương Tuấn Mi hiếm thấy tặc cười nói, Dương Tiểu Mạn cũng xấu gật đầu cười. Độc Cô Vũ cùng Thác Bạt Hải, đương nhiên không biết Xá Đắc Sư Huynh là ai. Phương Tuấn Mi đơn giản giải thích một cái. Hai người nghe vậy, tất cả đều đại hỉ. Thần Mộc Hải trọng điểm vun bón một trưởng lão. Nếu là tiến vào đội ngũ của bọn họ bên trong, còn sợ gì vào Bảo Sơn lại không hồi sự tình phát sinh. Vạn Lý Bạch Vân Chu tốc độ cực nhanh, hơn nữa trung gian đi truyền tống trận bớt đi một đoạn lớn đường. Chỉ 12 sau 3 ngày, liền lần thứ 2 đi đến Thần Mộc Hải. Lần này, Thần Mộc Hải Tông chủ Khúc Hoài Tang ở trong môn phái. Tự mình tới đón, Khúc Hoài Tang là cái tướng mạo cực gầy gò ông lão. Tuy rằng râu bạc trắng tóc bạc, nhưng da thịt như ngọc. Mặt mày cực thanh tú, phảng phất chỉ là một cái tuấn tú người trẻ tuổi, đem lông mày râu mép tóc nhuộm thành màu trắng một dạng. Cả người tỏa ra cực kỳ dày đặc mộc chi sinh cơ chi khí. Sống lưng thẳng tắp, mắt sáng ngời, hiện ra hai con ngươi. Cảnh giới là Long Môn hậu kỳ, pháp lực chi hùng hồn, nhanh đuổi trên Trang Hữu Đức năm đó. Đạo tâm cảm ngộ làm sao? Lại là không thấy được. Dặn dò người cùng đi Dương Tiểu Mạn ba người thưởng thức Thần Mộc Hải phong cảnh, chính mình lại là đơn độc dẫn Phương Tuấn Mi đi gặp Hoa Chiếu Nguyệt. Sớm đã chiếm được dặn dò. Tiền bối, lần trước sự tình nhiều có đắc tội, hai người sóng vai ngự không? Phương Tuấn Mi trước tiên nói một tiếng khiểm. Lão đệ quá khách khí. Khúc Hoài Tang lẫm lẫm liệt liệt nói rằng, không để ý lắm phất phất tay, nói xong, lại đè thấp thanh âm nói. Trên thực tế, việc này vốn là Thanh Hành bọn họ làm quá bá đạo. Bất quá lời ấy ta chỉ đối với lão đệ ngươi nói. Nếu là Hoa Sư Bá nghe thấy, bao chuẩn đem ta chửi mắng một trận. Phương Tuấn Mi nghe cười ha ha, cảm giác được lão này thú vị. Chuyến này đi Linh Căn Lăng Viên, tiền bối đi không? Khúc Hoài Tang nghe vậy, thần thần bí bí nở nụ cười, nói rằng, lão đệ có biết, đạo tâm của ta là cái gì? Phương Tuấn Mi lắc lắc đầu, đương nhiên không biết, là một viên yên tĩnh không tranh tâm. Khúc Hoài Tang thổn thức vậy nói, Phương Tuấn Mi hiểu nói, tiền bối đạo tâm phương hướng. Lệnh ta nghĩ tới Quân Bạch Hạc mất hứng giang hồ chi tâm. Vãn bối là làm sao cũng không nghĩ ra được. Hai người các ngươi, phải như thế nào cảm ngộ đạo tâm? Khúc Hoài Tang nghe vậy, cười khổ một tiếng, gật đầu nói, cho nên ta sẽ không đi tham gia. Quân Bạch Hạc có lẽ cũng sẽ không đi. Phương Tuấn Mi gật gật đầu. Hai người tán gẫu lên những chuyện khác đến. Rất nhanh. Liền đến Hoa Chiếu Nguyệt bên trong khu nhà nhỏ. Hoa Chiếu Nguyệt dưới tàng cây uống trà, vẻ mặt nhàn nhã, vẫn là đó là tuấn tú như nữ tử vậy dáng dấp, một điểm không thay đổi lão. Nhìn thấy Phương Tuấn Mi đến, ánh mắt chấn động. Ngươi làm sao có khả năng tu luyện nhanh như vậy? Tốc độ tu luyện ít nhất là người khác 2 lần. Ngươi có phải là ăn cái gì thiên tài địa bảo? Phương Tuấn Mi khẽ mỉm cười nói, đây là vãn bối một điểm bí mật, xin thứ cho ta không thể nói cho tiền bối. Hoa Chiếu Nguyệt nghe trong mắt tinh mang lóe lên, chỉ chốc lát sau, liền chậm rãi quay đầu nhìn về phía Khúc Hoài Tang, cho ta phân phó, tiến vào Linh Căn Lăng Viên sau, Tống Xá Đắc nếu là dám cùng tên tiểu tử này hỗn cùng nhau. Sau khi trở về, lập tức đánh gãy 2 chân của hắn. Phương Tuấn Mi nghe không nói gì, giờ khóc giờ cười. 1000 năm trôi qua, lão lưu manh vẫn là cái kia lão lưu manh, một điểm không thay đổi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?